Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 206, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Khương Chi Chi lại ngủ thêm một giấc, tinh thần mới hoàn toàn hồi phục sau khi tràn đầy sức sống trở lại. Nghĩ về cơn bệnh bất ngờ hôm qua, đặc biệt là giấc mơ kỳ lạ ấy, cô cảm thấy thật sự quá rời rạc. Trong giấc mơ có quá nhiều thứ đan xen, khiến cô không thể phân định rõ ràng. Khi Phương Hoa đang bàn với Khương Chi Chi về bữa tối, Chu Tây Dã trở về và nói rằng anh sẽ đưa Khương Chi Chi ra ngoài một chuyến, nên không ăn tối ở nhà. Phương Hoa cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn hai người về sớm. Khương Chi Chi thay đồ xong, ra cửa mới tò mò hỏi Chu Tây Dã. Chúng ta đi đâu vậy? Chu Tây Dã giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ. Em còn thấy khó chịu ở đâu không? Tống đại ca quen một lão bác sĩ, sẽ giúp em bắt mạch. Khương Chi Chi ồ lên một tiếng, em khỏi hẳn rồi, không cần đi khám đâu. Chu Tây Dã nhìn cô, thấy tinh thần cô thực sự rất tốt. Đã hẹn với Tống đại ca rồi, chúng ta qua đó xem thử. Khương Chi Chi cũng không muốn phụ tấm lòng của Tống Đông, liền vui vẻ kéo tay Chu Tây Dã, còn lắc lắc. Đi gặp một chút cũng được, dù không khám bệnh, em còn có thể hỏi vài vấn đề về học tập nữa. Chu Tây Dã bị cô nắm C, H, T, T, A, Y không buông, bất đắc dĩ nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là ở bên ngoài, phải chú ý hình tượng. Khương Chi Chi kiêu ngạo hất cằm, đây là vợ chồng tình cảm tốt, người ta thấy chỉ có ghen tị thôi. Nói xong cô lại bật cười, sao trên giường anh không nói vậy chứ? Chu Tây Dã im lặng, để mặc cô nắm tay mình, tranh luận với cô chỉ vô ích, vì lý lẽ ngang ngược của cô quá nhiều. Trần Lệ Mẫn trên đường từ Bách Hóa về, từ xa đã nhìn thấy Chu Tây Dã và Khương Chi Chi tay trong tay đi ra ngoài, thỉnh thoảng còn dựa sát vào nhau, trông vô cùng thân mật. Mắt bà ta nheo lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không nói thành lời. Vội vã về nhà, vừa thấy Tống Mạn đã ngồi trước bàn đọc sách, bà ta liền giận dữ, xông vào giật quyển sách trong tay Tống Mạn. Ngày nào cũng chỉ biết ở nhà đọc sách thì có ích gì. Có thể tìm được một nhà chồng tốt không? Con định 30 tuổi còn chưa kết hôn à? Năm sau là 28 rồi. Con cứ ở nhà làm gái già thì không sao. Nhưng con có nghĩ đến việc làm mẹ mất mặt không? Con muốn mẹ phải chịu nhục với bố con à? Tống Mạn thở dài. Mẹ, nếu thật sự không được, con dọn ra ngoài ở vậy. Trần Lệ Mẫn càng giận hơn. Dọn ra ngoài, con định chọc mẹ tức C, H, E, T à? Con gái nhà ai lại đi ở bên ngoài chứ? Tống Mạn, con đúng là muốn làm mẹ tức chết. Mẹ đã tạo nghiệp gì mà sinh ra đứa con vô dụng như con cơ chứ? Tống Mạn siết chặt mép bàn, nhìn người mẹ đang tức giận, hiếm khi lên tiếng phản bác. Mẹ, mẹ không cảm thấy là suy nghĩ của mẹ có vấn đề sao? Anh con và chị dâu tình cảm tốt như vậy, mẹ lại khiến họ không muốn về nhà. Còn con không kết hôn, cũng bị xem như một tội ác tày trời. Hiện tại con có công việc, có thể tự nuôi sống mình. Tại sao con nhất định phải kết hôn với một người mà con không thích? Trần Lệ Mẫn không ngờ Tống Mạn lại dám cãi lại, càng tức giận. Vậy thì con cứ làm gái già cả đời đi, để người ta chê cười. Không kết hôn thì chứng tỏ con có vấn đề. Ở cái tuổi này mà còn kén chọn, đến lúc ly hôn rồi cũng chẳng tìm được ai tốt đâu. Tống Mạn cũng tức giận mà cứng đầu đáp lại. Không tìm được thì con cả đời không kết hôn, được chưa? Trần Lệ Mẫn giận đến mức huyết áp tăng vọt. Không kết hôn sau này ai lo cho con? Mẹ có hại con bao giờ chưa? Mẹ mặc kệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cuối năm, con nhất định phải lấy chồng. Ngày mai mẹ sẽ nhờ mọi người để ý giúp. Nếu không được, mẹ sẽ ra phường thông báo. Mẹ muốn xem là con mất mặt hay mẹ mất mặt. Tống Mạn tức đến phát run. Tùy mẹ thôi, cô biết mẹ mình là người nói được làm được. Khương Chi Chi và Chu Tây Dã ra khỏi đại viện, xe của Tống Đông đã đợi sẵn ở không xa. Lên xe, Khương Chi Chi có chút ngại ngùng. Tống đại ca, trời lạnh thế này mà còn phiền anh đến một chuyến. Tống Đông mỉm cười ôn hòa. Không sao đâu, cũng không mất nhiều thời gian lắm. Khám xong, đúng lúc qua nhà tôi ăn cơm, tôi đã dặn vợ tôi làm mì tương đen rồi. Anh ta khởi động xe, không chút lưu luyến mà lái đi, hoàn toàn không có ý định ghé về nhà. Trên đường đi, Tống Đông còn trò chuyện với Chu Tây Dã về Biên Ngọc Thành. Biên Ngọc Thành thừa nhận chuyện cất giấu vàng thỏi trong bức ảnh, nhưng không nhận tội G, Y, Ế, C người, cũng không thừa nhận đã động tay động chân vào hồ sơ của Tiểu Xuyên. Kỹ thuật viên kiểm tra tờ giấy cậu đưa tôi, cũng không tìm thấy dấu vân tay của Biên Ngọc Thành. Chu Tây Dã đã lường trước kết quả này, không có chứng cứ, cậu ta sao có thể nhận tội? Nếu Biên Hải Sơn vẫn còn thế lực, thì tội danh dấu vàng này có thể được dàn xếp để tránh án tử hình. Chỉ cần chưa chết, họ vẫn có cách đưa người ra ngoài. Tống Đông lắc đầu, lần này Biên Hải Sơn cũng gặp rắc rối lớn. Sáng nay họp, tôi nghe cấp trên nói một vụ cũ của ông ta bị lật lại. Hình như liên quan đến chuyện con gái nuôi nhà họ Biên bị thiêu chết, là do ông ta chủ mưu phóng hỏa. Vụ cháy đó đã khiến 3 người thiệt mạng. Khương Chi Chi bất ngờ, chuyện này đã 20 năm rồi, còn bằng chứng không? Hơn nữa, 20 năm qua đầy biến động, xảy ra không ít chuyện. Tống Đông cũng không rõ, có bằng chứng hay không thì tôi không chắc, nhưng hình như có nhân chứng. Khương Chi Chi càng kinh ngạc hơn, không ngờ vẫn còn có nhân chứng. Nhà của ông bác sĩ cách nhà Tống Đông không xa, nằm trong một khu tứ hợp viện, nơi có nhiều hộ gia đình cùng sinh sống. Lão bác sĩ sống ở căn phòng phía bắc, dù trong sân có 7, 8 hộ gia đình, nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp, sạch sẽ. Những viên than tổ ong cũng được xếp gọn gàng trước cửa từng nhà. Đúng vào giờ cơm tối, mọi người trong sân bận rộn rửa rau, nấu nướng, trẻ con thì chạy nhảy nô đùa, đá cầu, nhảy dây, lăn vòng sắt, không khí vô cùng náo nhiệt. Một bầu không khí đời thường đơn giản mà ấm áp. Khi có người lạ bước vào sân, cả người lớn lẫn trẻ con đang bận rộn đều dừng lại, nhiệt tình hỏi. Các cậu tìm nhà ai vậy? Tống Đông mỉm cười, chúng tôi tìm bác sĩ Kim. Lập tức có người lớn tiếng gọi, lão Kim, có người tìm ông này, rồi nhiệt tình chỉ về phía căn phòng phía bắc, nói đó là nhà bác sĩ Kim. Còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã mở ra, một ông lão gầy gò bước ra ngoài. Ông có mái tóc hoa râm, mắt kính bị hỏng một bên tròng. Khương Chi Chi sững sờ, ông lão này chẳng phải chính là người mà cô đã gặp ở ga tàu khi mới xuyên không đến đây sao? Sau đó còn bị bắt vì tội trộm sách nữa. Tống Đông lễ phép chào hỏi, bác sĩ Kim, tôi được Lưu Minh Trương giới thiệu đến, muốn nhờ bác sĩ xem bệnh. Hạt rẻ Giang Đường Cầm Hoài Anh nheo mắt nhìn thật kỹ 3 người họ một lúc, đặc biệt là khi thấy quần áo trên người Tống Đông, sắc mặt ông đanh lại. Không khám được, kính tôi hỏng rồi. Tống Đông mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chỉ muốn nhờ bác sĩ bắt mạch thôi, sau này tôi sẽ giúp bác sĩ làm một cặp kính mới. Được không? Kim Hoài Anh im lặng một lát rồi nói. Vậy vào đi, căn phòng không lớn, ngoài chiếc giường thì chỉ có một chiếc bàn, không có nhiều đồ đạc, vì vậy trông vẫn khá rộng rãi. Kim Hoài Anh bật đèn lên, nheo mắt quan sát 3 người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Khương Chi Chi. Là cô bé này bị bệnh đúng không? Hôm qua có phải bị sốt không? Cách Trương.